Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 251 chiến lược phá trận. Hiệp 2 song phương dễ bên cạnh tái chiến. Andrik giữa trận đối chiến thuật không có lớn cải biến, nhưng chi tiết có chỗ điều chỉnh. Pháo thủ hiệp 2 chiến thuật cũng không có đại biến hóa. Bất quá, từ thủ chuyển công lúc ra bóng không còn một mực truy cầu nhanh, mà là trước cầu ổn. Wenger đương nhiên nhìn ra Arsenal hiệp 1 đánh rồi phản kích xác suất thành công cực kỳ cúi xuống. Nguyên nhân chính là ra bóng sắp bị chặn đường cũng nhanh. Đây đối với Arsenal phòng thủ quả thực là chí mạng, bởi vì trở về thủ tiến công cầu thủ đều tại sông về trước. Cầu thủ hậu vệ trên tinh thần cũng bởi vì phòng thủ thành công mà thư giãn xuống tới. Hết lần này tới lần khác Miuo chặn đường sau khi thành công cấp tốc lại đánh rồi hai lần tiến công, liền để Arsenal bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Làm Arsenal tiến công lúc, Miuo chỉnh thể trận hình hướng về sau co vào. Bọn hắn đánh rồi 433, vốn là so chủ lưu 442 thiếu một cái trung lộ tiền vệ. Lúc phòng thủ hai cái biên phong lui về, trước eo lui về. Chỉ ít tại phòng thủ nhân số trên bọn hắn càng chiếm ưu thế. Lấy cỡ nào phòng ít, Arsenal trận bên trong, ngoại trừ Overmars đơn binh năng lực tại đối đầu Kep De Villa lúc chiếm thượng phong. Cái khác cầu thủ trên cơ bản không có rõ ràng đứng trên ưu thế. Truyền cắt phối hợp lại bởi vì tiến công nhân số cũng không nhiều mà không cách nào hình thành. Nhiều chân truyền lại. Thường thường truyền 6-7 chân sau hướng về phía trước thẩm thấu cái kia một chút liền sẽ sai. Lầm, hiệp 2 phút thứ 57, Miuo từ thủ chuyển công. Anelka rút ra ở ngoài vùng cấm bắn cửa bị bắt nhẹ nhõm thu nhập ngực bên trong. Miuo trận hình tấn công bắt đầu hướng lên đỉnh. Các cầu thủ phân tán chạy ra nhận bóng vị trí. Mỗi lần gặp được tiến công kết thúc thời điểm, Wenger trong lòng đều là siết chặt, trong lòng thúc giục các cầu thủ nhanh lên một chút trở về phòng thủ. Không phải bị Miuo vọt lên đến đánh rồi phản công nhanh. Hơn phân nửa chính là cái bị một đợt mang đi hạ trang. Nhưng lần này, Miuo thật đúng là không có đánh ra tốc độ, mà là chậm rãi hướng lên tiến lên. Chờ tiên phong tam xoa kích đến rồi uy hiếp khu vực sau. Tiết tấu mới bị bỗng nhiên kéo nhanh. Makelele tiến lên tiếp ứng, đưa bóng chuyền cho Pirlo. Pirlo phân vừa cho Schneider, cái sau mang banh qua rơi Pires sau hướng đường biên ngang đánh tới. Cái này khiến cho Winterburn trên đỉnh đến phòng thủ. Schneider nghiêng chuyền cấm khu sườn bộ. Cái này bộ đường quá quen thuộc. Arsenal các cầu thủ hậu vệ cũng quen thuộc cái này bộ đường. Larsson lại một lần nữa chạy tới rồi bên phải. Adam nghiến răng nghiến lợi vẫn là muốn theo tới. Không phải bên kia phòng thủ nhân số rõ ràng ở thế yếu. Để Miuo phạm vi nhỏ bên trong đánh cái hai qua một tiền vệ phản việt vị chẳng khác nào đưa đơn. Đao bóng cho đối phương. Nhưng là Adam tại đi hiệp phòng trước đó. Chỉ chính mình lưu lại lỗ hổng. Hắn cũng không thể lại để cho nét thoải mái mà nghiêng cắm cấm khu không người phòng thủ tùy ý. Phá cửa. Petty đi bổ hắn lưu lại lỗ hổng. Nét cũng quả nhiên chạy đi nơi nào. Đè ép đại cấm khu dây đứng vững vị trí không có lại vọt tới trước. Cheseguet tiếp Schneider nghiêng chuyển bóng sau đưa bóng khống chế lại. Hắn quay thân cầm banh không thể quay người. Hướng ra phía ngoài mang theo một bước sau xuyên qua cho Nét. Vieira đi bức cướp Nét. Chỉ gặp người Cộng hòa Séc cũng trở về mang theo một bước. Tránh đi Vieira chặn đường sau đưa bóng nhẹ nhàng về làm. Arsenal cầu thủ hậu vệ cơ hồ đều bị ép về rồi cấm khu một vùng. Cái này khiến Pirlo chen vào không người đến phòng. Đối mặt cước này về làm bóng. Pirlo không làm điều chỉnh một cước xinh đẹp sút xa. Simon không nhúc nhích. Bóng ra đánh trúng dưới xà ngang xuôi theo đạn dẫn bóng cửa. 3-0. Miuo phá hủy Arsenal, giải đấu bên trong liên tục lần thứ hai giao thủ, Wenger bại bởi hô, không hề nghi ngờ, tính cả mùa giải trước giải đấu hiệp 2 giao phong, Wenger Arsenal đã mất đi 7 cái bóng lại một bóng chưa đi đến. Pirlo dẫn bóng rồi. Hắn cao hứng toàn trường phi nước đại. Đi vào Milwaukee cái thứ 3 đầu năm. Hắn mỗi năm đều đang trưởng thành. Cái thứ nhất trận đấu mùa giải đổi đánh rồi kéo sau tổ chức giữa trận. Cái thứ hai trận đấu mùa giải phòng thủ bên trên có chỗ tiến bộ. Cái thứ ba trận đấu mùa giải. Hắn tôi luyện ra sút xa cước pháp cũng bắt đầu phát huy. Chen vào kiến tạo năng lực cũng sẽ chậm rãi phóng xuất ra. Pirlo phi nước đại sau khi kết thúc đứng tại trên sân bóng hai tay mở ra ngang trước nhắm mắt. Italy đẹp trai ca vì nữ tính fan hâm mộ bóng đá lưu lại đáng giá chân tàng trong nháy mắt hình ảnh. Ta không làm cái thứ hai Bazzo. Ta chính là ta. Thế giới sẽ nhớ kỹ tên của ta. Andrea Pirlo. Wenger ở bên sân mặt không biểu tình. Cái thứ ba bóng triệt để bỏ đi Arsenal so sánh thi đấu tất cả kỳ vọng. Hắn cải tạo Arsenal nguyện vọng là mỹ hảo. Nhưng hiện thực là tàn khốc. Trước vòng liền đụng tới bảo vệ vương miện quán quân. Vẫn là sân khách tác chiến. Đối phương chủ lực liền đi một cái trung vệ. Hơn nữa còn có Espanyol Helguera xuất sắc thay thế Stam sau khi rời đi vị trí. Milwaukee trạng thái từ trận đấu mùa giải sơ liền tiến vào tốt nhất. Từ trận đấu giao hữu liền nhìn ra được. Nhưng Arsenal hai tên mới viện binh đều cần rèn luyện. Đặc biệt song tiền vệ trụ. Vieira cùng Petit ăn ý. Overmars tại tiến công bên trong phát huy cũng không lý tưởng. Tranh tài trước 60 phút. Peter Pan tại đường biên biểu hiện xuất sắc. Nhưng này chỉ là hắn người biểu diễn. Cùng cái khác đồng đội căn bản không tại một cái tiết tấu trên. Hoặc là hắn đột phá xuống để sau trung lộ không người tiếp ứng. Hoặc là chờ hắn có cơ hội truyền bên trong lúc Miuo liền đã bày xong trận hình đem Anelka cùng. Beckham chằm chằm chết. Peter Pan nếm thử bên trong cắt. Nhiều lần đụng phải trung lộ Makelele tinh chuẩn chặn đường. Andrick hai tay ôm ngực cười dao động đầu. Cường cường đối thoại đều khiến hắn hưng phấn. Bởi vì đang khẩn trương về sau vui vẻ là càng đặc thù. Hắn đi trở về trên chỗ ngồi xuống. Benitez vạn năm không đổi mặt đơ biểu lộ để Andrick có chút im lặng. Người có thể vui một cái không? Andrick hướng Benitez nói rằng. Benitez còn cầm hắn sách nhỏ ở phía trên Toto vẽ. Nghe được Andrick. Xoay đầu hỏi, người nói Arsenal đến cùng cái nào khâu xảy ra vấn đề. Phòng thủ nhân số trên bọn hắn cũng không thể so với chúng ta ít a. Đây chẳng qua là nhìn lên tới. Bộ dáng thôi, giống Overmars cùng Pires lui về rồi một hiệp. Trên thực tế xuất công không xuất lực. Người là đúng chỗ rồi. Nhưng phòng thủ tác dụng cơ hồ có thể xem nhẹ. Trừ phi bọn hắn phạm vi lớn chạy đi hiệp phòng cấm khu trước. Lúc đầu Miuo thế công mạnh nhất địa phương chính là trung lộ. Muốn ta nói Arsenal vấn đề. Vậy liền là Beckham cùng Anelka. Hai người không trở về phòng. Nhưng Arsenal là song tiền vệ trụ phối trí. Chẳng lẽ muốn ba tiền vệ trụ sao? Cái này cùng trận hình làm sao bài không quan hệ. Liền tốt so với Larsson thủ phát là tiền đạo cánh trái. Nhưng ba người chúng ta dẫn bóng xuất hiện lúc. Hắn đều ở bên phải phong trong khu vực hoạt động. Một lần trực tiếp dẫn bóng. Còn lại hai lần hấp dẫn phòng thủ vì đồng đội làm rồi yểm hộ. Nét cũng giống vậy. Hắn thủ phát là trước eo. Tiến công lúc phá cửa là phía trước tiên phong. Lúc phòng thủ có thể thối lui đến cấm khu trước. Chúng ta tại trung lộ nhân số ngang nhau tình huống đánh vào công. Phe tấn công phối hợp ăn ý. Chủ động vị trí chạy trên tự nhiên là để phòng thủ phương ở vào bị động. Ngang nhau nhân số xuống. Bọn hắn làm sao có thể phòng được. Nhưng nếu như ngươi để Beckham lúc phòng thủ trở lại cấm khu trước. Cái này có chút ép buộc đi. Benitez lời nói không tính không hợp thói thường. Để trước eo trở về thủ cấm khu. Ở thời đại này có mấy cái trước eo có thể làm được. Chớ nói chi là để tiền vệ làm như vậy. Nhất là ngôi sao cầu thủ cấp tiền vệ. Andrick buông tay không nại nói. Cho nên ta nói để cho ta dùng tiền mua ngôi sao cầu thủ. Mua được chưa hẳn có thể phù hợp yêu cầu của ta. Cải tạo lại phải thời gian. Tội gì khổ như thế chứ. Còn nữa, ta cho rằng càng là hàng hiệu ngôi sao cầu thủ, liền muốn càng có trách nhiệm cảm giác. Arsenal 3 cái mất bóng tất cả đều là đến từ trung lộ tiến công. Nếu như trên trận đội viên không ý thức được bọn hắn phòng thủ yếu kém khâu là nơi nào, vậy chỉ có thể nói bọn hắn không xứng với ngôi sao cầu thủ hai chữ. Nhưng có lẽ là ý thức được không muốn trở về phòng mà thôi. Bởi vì lặn ý thức bên trong đây không phải là bọn hắn việc. Đặc biệt là tiến công cầu thủ. Không thích làm công việc bẩn thỉu việc cực. Nhưng ta cảm thấy chân chính ngôi sao cầu thủ hẳn là có hy sinh tinh thần. Trực tiếp ống kính nhắm. Ngày Andrick đem hắn cùng Benitez nói chuyện trời đất hình ảnh ghi chép lại. Xem ra Hô đã so sánh thi đấu nắm chắc phần thắng. Xem ra cũng cần phải là như thế này. Tranh tài hồi hộp biến mất. Cứ việc còn có 30 phút. Nhưng Arsenal để cho người ta không nhìn thấy san đều tỷ số điểm số hy vọng. Thậm chí, bọn hắn có thể hay không tại sân bóng đờ đen đánh vào một cái bóng đều là cái nghi vấn to lớn. Arsenal có chút bị đánh cho thẹn quá thành giận. Một lần nữa mở bóng sau lập tức tổ chức điên cuồng tấn công. Hậu trường cầu thủ cũng tiến công đi lên. Nhưng là đây càng để Miwo hưng phấn. Đánh rồi phòng phản đội bóng cần bọn hắn thông qua trận địa chiến đến không ngừng xé rách lỗ hổng. Chế tạo cơ hội, nhưng công đi ra đối thủ. Sau lưng lỗ hổng cũng quá lớn. Tại cái thứ ba bóng đánh vào sau 3 phút, Arsenal đường biên tiến công. Pires dẫn bóng bên trong cắt bị Schneider gãy mất. Pires lập tức đi đoạt bóng. Makelele thoải mái mà đưa bóng truyền về đường biên phía trước. Schneider sát biên đi lên. Quan sát một chút trước trận tình thế sau chính là một cước tinh chuẩn nghiêng truyền xa. Arsenal hậu phòng tiến lúc trước đè ép đi ra. Lúc này sau lưng lỗ hổng rất lớn. Schneider cước này truyền xa độ cao vừa bên trong. Tốc độ cực nhanh. Cheseguet phản việt vị sau khi thành công chạy đến đại cấm khu dây bên trái. Sớm trở lấy bóng ra rơi xuống. Dùng bộ ngực đem bóng ra dừng lại. Sau đó thuận thế một cước lăng không rút bắn. Thế đại lực chầm bắn cửa để bóng ra không có chút nào xoay tròn. Lơ lửng không cố định liền bay vào bóng cửa trên góc. Cước này bóng hắn đánh cho là long trời lở đất. Động tác ăn khớp một mạch mà thành. Khiến cho toàn bộ sân bóng người xem đều sợ ngây người. Cheseguet dẫn bóng sau một bên chạy hướng góc cờ một bên bỏ đi quần áo chơi bóng vung trên đồng cỏ. Sau đó một cước đá vào góc trên cột cờ. Nắm chặt hai nắm đấm trước người phát lực. Dương cương khỏe đẹp cân đối cơ bắp đường cong nhìn một cái không sót gì. Tăng thêm hắn giữ tợn gầm thét. Khiến cho hắn bá khí đến không ai bì nổi. Ai là London chi vương? Ai mới là lão đại? Miwo lại một lần đem Arsenal đánh cho quân lính tan rã. Wenger ngồi đang huấn luyện viên trên ghế xoa xoa mặt. Cảm giác tựa như nhìn không được rồi. Arsenal chúng tướng sĩ đứng tại chỗ hai tay chống nạnh một mặt mờ mịt. Đối diện chi kia đội bóng. Thật có thể chiến thắng sao? Arsenal quân tâm tán loạn. Wenger làm ra điều chỉnh. Đổi lại Bo cùng Palmer. Vẫn là dùng Arsenal lão tướng đến ổn định cục diện. Thêm một cái hậu vệ cùng giữa trận. Triệt hạ Anelka cùng Pires. Thông qua hai cái này thay người. Andrick biết rõ Wenger chỉ sợ hiện tại chính mình cũng biết rõ tiến công đánh rồi không thành rồi. Chỉ cần không còn mất bóng là được. Nhìn thấy tình cảnh này. Andrick lại không chút nào nương tay chi ý. Hắn dùng Van thay đổi Cheseguet. Lại dùng Balak thay đổi Makelele. Pirlo ở phía sau điều hành. Balak cùng Ned cùng nhau chen vào kiến tạo. Bên trong hậu trường đã không cần Makelele tới làm chặn lại. Tại tranh tài kết thúc trước. Miwo một mực áp chế Arsenal đánh rồi một hiệp công thủ chuyển đổi. Beckham ngoại trừ tại bên trong vòng tản bộ bên ngoài. Cũng không đạt được gì. Tranh tài thứ 90 phút. Balak sút xa đụng phải đối phương hậu vệ trên người đạn ra. Pirlo đuổi theo lại đến một cước sút xa. Lại đánh vào trên thân người. Bất quá bóng ra lại biến hướng lan tiến vào cấm khu một bên khác. Van Nistelrooy quỷ thần xui khiến tiếp nhận bóng ra. Sau đó đệm đầy đem bóng ra đưa vào bóng cửa gần góc. Đem so với phân khóa chặt tại 5-0 trên. Liên tục hai cái trận đấu mùa giải hai cái sân nhà. Miwo huyết tẩy Arsenal. Làm tranh tài kết thúc lúc, cuồng sư fan hâm mộ trên khán đài vừa múa vừa hát. Câu vai dựng lưng hát vang bọn hắn biên bài ca khúc. Chúng ta là cuồng sư. We are the champion. Chúng ta là London chi vương. Chúng ta quân lâm thiên hạ. Tất cả mọi người yêu thích chúng ta. Chúng ta vẫn là không quan trọng. Chúng ta chỉ thích Miwoo. Dũng mãnh ương ngạnh nghênh khó thẳng lên. Cuồng sư gầm thét sẽ vang vọng vũ trụ. Cuồng sư bước chân sẽ san bằng thế giới. Chấm ngoặc kép. Andrick cùng Wenger tại sau trận đấu nắm tay. Hai người cùng lần trước giao phong lúc động tác giống như đúc. Nắm tay. Quay người. Một lời không phát. Một cái mặt không biểu tình. Một cái ra sức bảo vệ nghiêm túc. Điểm số lớn thua hết trận này bóng Wenger khẳng định gặp phải truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí. Andrick cũng sẽ không đồng tình đối phương. Bởi vì đối phương căn bản không cần. Dù là hai người thay đổi vị trí. Andrick cũng không cần người khác thương hại cùng đồng tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.